Ngọn sóng tình yêu, chương 100, góc truyện audio.com. Từ nhỏ ba anh em nhà họ Kiều đã biết An Hiểu là mẹ kế, tôn trọng bà, là bởi vì bà là mẹ của Bạch Nhược Hy. Mẹ của Bạch Nhược Hy chính là mẹ của bọn họ, họ ôm tâm thái này mà từ từ đón nhận tình thương yêu của bà. Thế nhưng điều này không có nghĩa là An Hiểu có thể thay thế vị trí của mẹ ruột trong lòng bọn họ. Sắc mặt An Hiểu trầm xuống, ánh mắt đầy vẻ giận dữ. Từ sau khi ông và mọi người hợp lực đuổi Bạch Nhược Hy ra khỏi nhà, Kiều Huyền Hảo không thèm quan tâm gì đến bà nữa. Thái độ của ba anh em tụi nó cũng thay đổi, thậm chí ngay cả Kiều Huyền Bân bình thường vốn không quan tâm đến chuyện của Bạch Nhược Hy cũng thay đổi cách đối xử với bà. Huyền Hảo, mẹ đang nói chuyện với con đó, sao con không nói năng gì hết vậy? Giọng nói của An Hiểu vẫn dịu dàng dễ nghe như vậy. Kiều Huyền Hảo lê bước chân mệt mỏi lên lầu. An Hiểu nắm chặt tay, cắn cắn môi, ánh mắt nóng rực như muốn phun lửa. Cùng ngồi trên ghế sofa ở phòng khách lúc này còn có hai người, Doãn Âm và Doãn Nhụy. Doãn Âm cầm điện thoại xem tin tức giải trí, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm màn hình trên tay, khinh khỉnh mở miệng, xem ra Bạch Nhược Hy cũng là một đứa ghê gớm, không những có thể khiến anh em trở mặt thành thù mà còn có thể chia cắt tình mẹ con nữa đấy. An Hiểu cắn răng, tức giận ngồi xuống ghế sofa, lửa giận phừng phừng. Doãn Nhụy yếu ớt mở miệng, chị à, chị đừng có nói Nhược Hy nữa. Doãn Âm nhướng mày nhìn về phía Doãn Nhụy, giọng điệu nghiêm khác hơn vài phần, cả thế giới này có mình em là ngốc nghếch đơn thuần nhất thôi, lương thiện không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Nhìn xem Bạch Nhược Hy giờ đối xử với em thế nào, em còn một mực suy nghĩ cho nó. Doãn Nhụy từ từ cúi đầu im lặng. An Hiểu nhìn thấy sự lương thiện và bất lực của Doãn Nhụy nên cũng rất lo lắng. Sau đó bà giơ tay nắm lấy tay Doãn Nhụy, vô cùng hổ thẹn nói, Tiểu Nhụy, là gì có lỗi với con, là gì nuôi ong tay áo hại con rồi. Doãn Nhụy nhướng mày liếc lên lầu, đúng lúc nhìn thấy Kiêu Huyền Hảo đã đi lên tới giữa cầu thang nên mới vội vàng nói với An Hiểu, gì à, không liên quan gì tới gì hết, hôm nay con cũng gặp Nhược Hy rồi, cậu ấy. An Hiểu tức giận hét một câu, đừng có nhắc tới nó trước mặt gì, coi như gì chưa từng sinh ra đứa con này. Kiều Huyền Hảo sững người, bước chân đột nhiên dừng lại rồi mau chóng xoay người đi xuống. Hắn xông tới chỗ Doãn Nhụy, vô cùng sốt ruột kéo cánh tay cô ta lại, tức giận hỏi, Nhược Hy ở đâu? A, đau quá. Doãn Nhụy nhăn mày, đau đớn dãy giụa, sợ tái mặt, dáng vẻ yếu ớt vô lực. Kiêu Huyền Hảo cũng nhíu mày, hắn chỉ quá nóng lòng mà thôi, nhưng đâu có mạnh bạo đến mức làm cô ta đau. Lúc trong lòng hắn còn đang nghi ngờ thì Doãn Âm và An Hiểu đã cuống cả lên. An Hiểu, Huyền Hảo, con bỏ Tiểu Nhụy ra, con làm đau con bé rồi. Doãn Âm, vì Bạch Nhược Hy mà, chú điên rồi sao? Cái con yêu tinh hại người đó làm chú lú lẫn cả người rồi, chú nhìn chú bây giờ thành bộ dạng gì rồi. Kiều Huyền Hảo căn bản không để ý tới hai người này mà chỉ tức giận hỏi Doãn Nhụy, nói cho tôi biết, chấm, Nhược Hy đang ở đâu? Doãn Nhụy lộ ra biểu cảm đau khổ vô cùng, nhìn qua giống như cánh tay đau đớn không chịu nổi, bị dọa tới mức run rẩy. Huyền Hảo, anh, đừng ép em đã đồng ý với Huyền Thạc không nói cho anh biết rồi. Huyền Thạc cũng không cho phép anh có liên quan gì tới Nhược Hy nữa. Anh đừng trách cậu ấy. cũng đừng làm phiền bọn họ nữa. Nhược Hy là chị ba anh. Anh ấy, Kiều Huyên Hạo không nhịn được, đẩy tay Doãn Nhụy ra, hét lớn một câu, cái thằng khốn nạn Kiều Huyền Thạc này. Sau khi Doãn Nhụy bị đẩy ra liền, kêu, a, một tiếng rồi ngã nhào lên ghế sofa, cố nén nước mắt xoa xoa cánh tay của mình. Lúc này, An Hiểu và Doãn Nhụy nhìn thấy mà đau lòng vô cùng. Hai người vội vàng che chở cho Doãn Nhụy. An Hiểu đứng dậy tức giận mắng Kiều Huyền Hạo. Huyền Hạo, con vì một đứa con gái mà điên điên khùng khùng, giống như thằng điên đi khắp nơi cắn người. Con xem bây giờ mình trở thành bộ dạng gì rồi. Cái con hồ ly Tinh Bạch Nhược Hy này câu mất hồn con rồi sao? Hay là bỏ bùa yêu cho con rồi? Kiều Huyền Hạo coi lời An Hiểu như gió thoảng qua tai. Hắn chỉ nheo mắt nhìn chằm chằm Doãn Nhụy, trong lòng không nhịn được cảm khái người con gái này quá ghê gớm, khiến người khác càng thêm ghét Bạch Nhược Hy dễ như trở bàn tay. Hắn nhìn Doãn Nhụy, lạnh lùng ném lại một câu, cô không ký hợp đồng với công ty điện ảnh của chị cô, đúng là tổn thất lớn cho chị đấy. Ném lại câu này, Kiều Huyên Hạo liền vội vàng xoay người xông ra cửa. An Hiểu tức giận nắm chặt tay, trừng mắt nhìn bóng dáng Kiều Huyền Hạo từ từ rời khỏi, không cách nào dập tắt được cơn lửa giận trong lòng. Doãn Âm bất giác thở dài. Hai, cái con nhỏ Bạch Nhược Hy này quả thật hại chết người. Huyền Thạc còn đang dưỡng bệnh mà thẳng điên này lại muốn đi gây rắc rối với nó rồi. An Hiểu thầm giật mình, nhất thời sợ hãi liên vội vàng xoay người nhìn về phía Doãn Âm. Mau, mau gọi chồng con với ông tới. Chúng ta cùng đi bệnh viện, không thể để nó hại Huyên Thạc được. Doãn Âm lập tức gật đầu, xoay người chạy lên lầu. Doãn Nhụy nén nước mắt, nhẹ nhàng sờ sờ cánh tay rồi nói. Gì à, con không đi đâu. An Hiểu sờ đầu cô ta, an ủi. Đứa bé ngốc này quả thật là làm khó con rồi. Con ở nhà nghỉ ngơi đi, tất cả đều có gì lo. Doãn Âm cắn môi, chậm chậm lau nước mắt. Bệnh viện y tá đưa cơm tối tới. Bạch Nhược Hy không có tâm trạng ăn cơm, còn Kiều Huyền Thạc chỉ ăn qua loa một chút, sau khi uống thuốc liền tiếp tục truyền nước biển. Bạch Nhược Hy đang sắp xếp đồ đạc trên giường, Kiều Huyền Thạc đứng dưới bình truyền nước, giữ vai bị thương lại rồi từ từ hoạt động cánh tay. Cảm giác đau đớn âm ỉ nhưng không ảnh hưởng tới động tác linh hoạt của cánh tay. Bạch Nhược Hy sắp xếp giường chiếu xong rồi đứng dậy. Lúc này Kiều Huyền Thạc liền vội vàng buông tay xuống, không động đậy nhìn cô. Bạch Nhược Hy nhíu mày nghi ngờ nhìn chỗ vai bị thương của hắn. Anh ba, anh đang làm gì vậy? Trên mặt Kiều Huyền Thạc không có chút cảm xúc nào, lạnh nhạt nói, nằm trên giường quá lâu nên muốn đứng một chút. Muốn ngủ không? Không mệt. Kiều Huyền Thạc đi đến trước cái tủ đầu giường, một tay cầm lấy ly nước không chuẩn bị đi rót nước. Bạch Nhược Hy lập tức đi qua giành lấy cái ly trong tay hắn. Em rót nước cho anh, tránh bị phỏng. Kiều Huyền Thạc cúi đầu từ trên nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của cô rồi cứ thế mà im lặng nhìn. Bạch Nhược Hy ấn bình nước nóng rồi nói, cả ngày anh đều ngủ, đương nhiên là không biết mệt rồi. Nếu em mệt thì đi ngủ trước đi. Kiều Huyền Thạc thì thầm, mệt nhưng anh không ngủ thì sao? Em dám ngủ được. Bạch Nhược Hy đưa cốc nước tới trước mặt hắn, uống đi cho ấm người. Em chắc chứ? Kiều Huyền Thạc nhướn mày nhìn ly nước cô đưa tới. Bạch Nhược Hy nhãn mày lập tức hớp một ngụm trước mặt hắn rồi lại đưa sang cho hắn lần nữa. Em chắc chắn uống thêm Kiều Huyền Thạc dịu dàng ra lệnh. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, nén giận mím môi. Không phải chỉ là một ly nước nóng thôi sao? Lại còn nghi ngờ như vậy. Cô lại ngửa đầu uống một hơi. Sau khi nuốt xuống, giọng điệu liền trở nên lạnh lùng. Đưa nửa ly còn lại sang cho hắn. Anh cầm đi. Nếu như không tin thì đừng uống nữa. Giọng nói của Kiều Huyền Thạc lộ ra chút cảm giác bất lực. Vốn muốn để em uống. Tôi không khát. Bạch Nhược Hy cả kinh. Sững sờ. Nhìn hắn. Hai. Cô cười khổ. Anh đã không uống nước cả ngày rồi. Bạch Nhược Hy từ từ cúi đầu. Hai tay nắm chặt khiến ly nước ấm lên. Tâm tình như xe qua núi. Nhấp nhô. Lên xuống. Lúc chậm lúc nhanh. Xin mời các bạn vào nhóm Facebook của chúng tôi. Cách chương.